Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 89, trước đây nơi này là ốc đảo. Iwuizumi trong tay xuất hiện một cái màu đen dấu ấn. Dấu ấn bay tới Naruto bên người sau đó dung nhập vào Naruto trong cơ thể. Ở Naruto trên tay xuất hiện một cái vòng tròn màu đen. Tên kia, ta mới không được. Naruto hai tay vòng ở trước ngực, hừ lạnh một tiếng, tên kia là kẻ thù của chính mình. Được rồi, Koyuki Kazahana cho thương tổn được. Iwuizumi trong nháy mắt có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là khuyên Naruto. Không nên như vậy, hắn rất mạnh, Jiraiya không ở, Sasuke lại đang Orochimaru bên kia. Thực lực tăng lên rất nhanh, đến thời điểm ngươi làm sao dẫn hắn trở về. Nghe được Sasuke sau khi Naruto trong nháy mắt hít thuốc lắc như thế, cắn răng sau gật gật đầu, có điều đột nhiên nhìn về phía Iwuizumi. Sumi, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Iwuizumi sờ sờ đầu sau đó nói, chakra không phải ở bên trong cơ thể ngươi sao? Vì lẽ đó ngươi biết ta đều biết. Có điều này đạo chakra không phải sau khi sẽ tiêu tan. Sau đó liền không thấy được. Naruto nhìn một chút Iwuizumi sau, trực tiếp lên tới một cái gấu ôm. Sau đó nói, xin lỗi, lúc trước nếu không là ta quá yếu, ngươi cũng không biết. Iwuizumi nhún vai một cái sau đó nói, cũng không cần để ý. Nói xong Iwuizumi liền biến mất ở Naruto trong cơ thể. Cửu vĩ không nói gì gần như chính là đứng ở phía bên mình. Ngược lại thập vĩ không cần hết thảy chakra. Một phần cũng được, mang Naruto tu luyện cũng là Iwuizumi cẩn thận nghĩ tới. Hậu kỳ phục sinh người nhiều như vậy, chính mình một người nếu như đối kháng tất cả mọi người khẳng định rất khó. Lại nói Momoshiki còn chưa có chết đây. Ba cái Uzusuki bộ tộc chỉ xuất hiện hai người, còn có một cái là không biết. Mặt sau Hokage chính mình vừa không có xem, không biết tên kia thực lực như thế nào. Vẫn là giao cho này hai nhân vật chính đau đầu đi thôi. Iwuizumi ý thức trở lại trong thân thể của mình, nhìn từ từ tỉnh lại Naruto. Naruto tay run rẩy đưa ra ngoài, trong tay vòng tròn màu đen chỉ về Iwuizumi. Iwuizumi động tác trong tay dừng lại, làm bộ nhìn thấy gì khó mà tin nổi đồ vật như thế. Iwuizumi trên tay xuất hiện màu xanh lục trưởng tiên thuật. Naruto thân thể bắt đầu cấp tốc hợp lại. Naruto cảm thụ thân thể của chính mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Cái tên này thuật trị liệu thật là lợi hại. Đều cùng Sunet bà như thế. Cái kia Koyuki Kazahana cũng là có thể cứu sống. Iwuizumi hừ lạnh một tiếng đình dừng dưới công việc trên tay. Sau đó nhìn Naruto, nói đi, lấy ra cái này đến có yêu cầu gì? Mang ta đi tu luyện, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, ta muốn dẫn về Sasuke. Naruto vô cùng kiên định nói, theo ta tu luyện có thể bất hòa người khác như thế. Nói không chắc ngày nào đó liền chết đi. Ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng. Iwuizumi nội tâm cực kỳ hả hê. Sau đó biết thân phận của ta đến thời điểm hù chết ngươi. Cho dù chết, ta cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Trở thành ninja một ngày kia liền chuẩn bị kỹ càng tử vong. Ta sẽ dẫn về Sasuke. Dù cho là chết. Được rồi, đi theo ta đi. Iwuizumi sau khi nói xong quay đầu lại nhìn về phía Kurenai. Nhìn Kurenai vẻ mặt rõ ràng là phát hiện chính mình. Không biết mình cái kia làm có vấn đề. Nhường Kurenai đoán ra là chính mình. Đối mặt mình Kurenai thời điểm vốn là cẩn thận từng ly từng tí một. Ai biết Kurenai đột nhiên kêu tên của mình. Thân thể mình nhất thời không bị khống chế. Ai? Iwuizumi thở dài một hơi đi tới Kurenai trước mặt, sau đó nói, vị này Konoha thượng nhẫn, các ngươi sau này chuẩn bị như thế làm đây? Trước tiên chữa trị xong cô Yuki Kazahana, sau đó đang trợ giúp cô Yuki Kazahana đoạt lại chính mình quốc gia. Tay đỏ bưng cằm, một mặt ý cười nhìn Iwuhi Sumi. Iwuhi Sumi trên tay quyền nhận trong nháy mắt biến mất. Sau đó học Kurenai động tác nói rằng, có nhu cầu gì trợ giúp sao? Xem người trị liệu Naruto thời điểm, trị liệu nhẫn thuật quá lợi hại a. Cô Yuki Kazahana liền xin nhờ ngươi. Nói xong Kurenai xoay người rời đi. Kurenai có chút bận tâm những học sinh kia sao? Mau mau đi xem đi. Đi thôi. Iwuhi Sumi quay đầu lại cùng Naruto nói một câu. Sau đó hạ đầu đi theo Kurenai mặt sau. Naruto không rõ nhìn một chút Iwuhi Sumi. Sau đó lại nhìn Kurenai. Không biết tại sao luôn cảm giác hai người có chuyện gì như thế. Xa xa, hết thảy mọi người lui lại đến một hang núi bên trong. Con sen trị liệu trên đất cô Yuki Kazahana. Cô Yuki Kazahana ngực kiếm cũng sớm đã rút ra. Ở con sen trị liệu dưới, cô Yuki Kazahana cũng rất nhanh sẽ được rồi. Iwuhi Sumi kiếm cũng không có thương đến chỗ yếu. Vì lẽ đó trị liệu lên rất dễ dàng. Cô Yuki Kazahana ho khan vài tiếng. Sen cần đệ tam phu mau mau đỡ cô Yuki Kazahana phía sau lưng kiểm tra cô Yuki Kazahana thương thế. Thân thể của nàng đã không có cái gì quá đáng lo. Hắn đã lưu thủ, người không nên làm tức giận hắn. Con sen nhìn Asama Kazuo nói rằng, Asama Kazuo ở cái kia không nói lời nào. Sau đó đột nhiên bạo phát như thế hô, tiểu tuyết vẫn chính là tuyết quốc công chúa, vẫn luôn là, mọi người chúng ta đều chờ mong tiểu tuyết trở về, chỉ là những người kia không có dũng khí đứng ra thôi. Tuyết quốc do Kazahana bộ tộc thành lập, chúng ta vẫn ra sức chính là Kazahana bộ tộc, thế nhưng sóng dữ tên kia cấu kết tuyết nhìn, mưu phản loạn. Giết chết cô Yuki Kazahana phụ thân. Được rồi, cô Yuki Kazahana lớn hô lên, ta sẽ không trở lại. Tại sao không trở về đi? Đó là ngươi quốc gia, ngươi nhân dân đều đang đợi ngươi trở lại. Như ngươi vậy làm sao xứng đáng bọn họ? Naruto cùng Yuhi Sumi đến rồi. Mới vừa lúc tiến vào liền nghe đến hai người đối thoại. Ngươi lại biết cái gì? Ngươi cái gì cũng không biết. Cô Yuki Kazahana tâm tình kích động hô. Cha của ngươi sống sót. Asama Kazuo cúi đầu nói. Khỏi nói hắn. Hắn chính là một tên lừa gạt. Cô Yuki Kazahana cúi đầu tay ôm chân của mình hạ nói rằng. Cái gì mùa xuân? Tuyết quốc xưa nay sẽ không có mùa xuân. Iwuhi Sumi nhìn tất cả những thứ này không khỏi thở dài một hơi. Tuyết quốc vẫn không có thành lập thời điểm nơi này đúng là một mảnh ốc đảo. Lúc trước Kaguya cảm giác mình muốn bị thua, đem thân thể của chính mình phóng tới tuyết quốc. Sau đó từ băng tuyết thế giới bên trong cho gọi ra lượng lớn ai buộc. Dẫn đến ngay lúc đó ốc đảo trở thành đất tuyết. Sau đó Kazahana bộ tộc ở tuyết quốc sáng tạo tuyết quốc. Soseo Kazahana hẳn là phát hiện đất tuyết dưới ốc đảo, cho nên mới chế tạo lượng lớn tỏa nhiệt dụng cụ, muốn đem ngay lúc đó ốc đảo lại hiện ra, cho nên mới phải đồng ý cô Yuki Kazahana mùa xuân đi. Thế nhưng ai biết Doto Kazahana phản loạn. Iwuhi Sumi cười lạnh một tiếng, dựa vào mấy cái tỏa nhiệt dụng cụ lại như hòa tan tuyết quốc ai buộc. Cái kia cũng có chút quá không thiết thực, nhiều nhất cũng chính là nhường mùa xuân xuất hiện trong nháy mắt đi. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta mang ngươi về Konoha, đến thời điểm ngươi hãy cùng ta là tốt rồi. Iwuhi Sumi nhìn một chút Red Queen xoay người rời đi, con sen ở lại này, nhìn một chút hạ cô Yuki Kazahana thở dài một hơi sau đó nói. Tuyết quốc là có mùa xuân. Con sen một câu nói nhường hết thảy đem tầm mắt tiến đến gần. Cô Yuki Kazahana kích động nhìn con sen. Ở tuyết quốc không có thành lập thời điểm, nơi này đã từng là một mảnh ốc đảo.